Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 917, 917. Chương 917 sẽ làm hết thảy chôn cùng. Không đổi được chính là qua đi. Mà tương lai khống chế ở hiện tại nhân thủ. Tiểu ái cái hiểu cái không gật gật đầu. Có lẽ là thật sự có thể cải biến đi. Nếu nàng biết trước bất luận cái gì không nghĩ trong tương lai phát sinh sự. Nói không chừng có thể bắt đầu thay đổi. Tiểu ái, ngươi còn nhìn đến quá cái gì? Tiểu ái nhăn trụ giữa mày. Nhìn hạ môn khẩu, thanh tỉ tỉ, ngoài cửa vị kia tóc đỏ mỹ nhân ca ca. Thật sự sẽ là ngươi tương lai phu quân sao? Liên Thanh khẳng định gật gật đầu. Nàng cuộc đời này phi Lâu Tiêu không gả cho. Mà Lâu Tiêu lại chẳng phải là như thế. Phi Liên Thanh không cưới. Kia, nhất định là tiểu ái nhìn đến hình ảnh không thật. Có thể xứng đôi thanh tỷ tỷ nam nhân khẳng định rất cường đại. Liên Thanh nghe được tiểu ái nói như thế, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hiện lên bất an. Tiểu ái, ngươi đều nhìn thấy gì? Thanh tỷ tỷ, tay cấp tiểu ái. Tiểu ái quấn bình tay nhỏ, Liên Thanh sốt ruột mà bắt được tiểu ái tay. Sau đó trong óc tiến vào chỗ trống trạng thái, huyết. Vài mễ lớn lên vết máu. Sau đó hối thành một mảnh huyết đàm, tiểu ái tay đang run rẩy. Bởi vì sợ hãi, Liên Thanh tâm tắc càng nhảy càng nhanh. Càng chảo càng chặt, một trương tái nhợt yêu nghiệt dung nhan chợt hiện. Lâu Tiêu hai bên khóe miệng giật máu tươi. Dưới thân máu phảng phất ngăn không được cũng lưu không xong. A, Liên Thanh kêu sợ hãi ra tiếng. Đột nhiên xúc khai thân thể buông ra tiểu ái, không có khả năng. Sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Sẽ không. Liên Thanh run rẩy thân thể lắc đầu. Lâu Tiêu là bất diệt kim thân. Hắn như thế nào sẽ? Đã xảy ra chuyện gì? Thân thể hắn sao có thể lọt vào như thế bị thương nặng, hai tấn chảy đầy mồ hôi lạnh. Liên Thanh sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Tuyệt đối sẽ không. Thanh tỷ tỷ, ngươi còn không có xem xong. Cái này đoạn ngắn xa xa không ngừng tại đây. Liên Thanh khuôn mặt nhỏ trắng bệch, gắt gao mà cắn môi dưới. Nàng sợ hãi thấy bất luận cái gì có quan hệ Lâu Tiêu xảy ra chuyện trường hợp thượng một hồi. Nhìn Lâu Tiêu trọng thương trên giường, nàng tâm đều như đao cắt, rào ở bên nhau khó chịu đến hít thở không thông phát cuồng. Nếu đây là thật sự, Liên Thanh sẽ hủy diệt sở hữu hết thảy, cho nàng người yêu chôn cùng. Thanh tỷ tỷ, ổn định cảm xúc. Có lẽ sự tình cũng không có như vậy không xong đâu. Tiểu ái nhu nhu thanh âm trấn an Liên Thanh, Liên Thanh hoãn hoãn thần. Gật đầu, lại cho ta xem một lần đi. Nàng cần thiết xem xong. Tiểu ái lúc này sắc mặt đã có chút kém. Truyền lại cảnh trong mơ đến thanh tỉ tỉ trong đầu. Tiêu hao linh hồn của nàng lực quá lớn, huống chi Liên Thanh lập tức nhìn nhiều như vậy đoạn. Ngắn, chỗ trống. Ngay sau đó vẫn là phía trước Liên Thanh nhìn đến cảnh tượng, Lâu Tiêu vẫn không nhúc nhích mà nằm ở huyết đàm chung, hình ảnh chậm rãi kéo xa. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại sự giả, bọn họ còn sống sao? Năm đại sự giả diện mạo giống nhau, thân hình giống nhau, là một thai ngũ tử. Bọn họ cũng cùng Lâu Tiêu giống nhau, nằm ở lạnh băng trên mặt đất, kia chính là thực lực ở Lâu Tiêu phía trên. Ngũ hành giả. Liên Thanh khiếp sợ mà run rẩy. Tiếp theo, Lộc Ưng, Trầm Hạo, bọn họ cũng vô sinh lợi, đã chết một tảng lớn người. Hình ảnh dừng ở một cái quen thuộc gương mặt thượng, Minh Giới Chi Vương. Dạ Minh. Dạ Minh khuôn mặt bị máu tê bao trùm. Là hắn làm. Không có khả năng. Lâu Tiêu cùng hóa thân thành Minh Đế Dạ Minh quyết đấu. Tuy hạ xuống hạ phong, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Thanh tỷ tỷ, người kia rất quen thuộc gương mặt. Tiểu ái có phải hay không gặp qua? Tiểu ái hồi tưởng thật lâu. Nàng là gặp qua người này đi, Liên Thanh vững vàng gật gật đầu. Hắn, lúc trước ở Thanh Liên cung trụ quá một đoạn thời gian, a. Tóc bạc ca ca sao? Không có khả năng a. Tóc bạc ca ca đôi mắt là ám màu xám. Hình ảnh người cũng là đỏ mắt. Ngoặc kép, hết chương.